Chương 178, nội tuyến Chu Cô Tở, ạ cắt phiên muộn. Cái gì muốn ta hoàn toàn chạy không mạ xạ hỉ rổ cùng ngươi cùng một chỗ phòng thủ xạ ạ kỳ tạ không sai, nhất định phải dạng này, mới có thể phong tỏa xạ ạ kỳ tạ dưới rổ ném ném. Thế nhưng là có cần thiết này sao có, bởi vì ra hỏa kia là xạ ạ kỳ tạ ấy gì, là Nhật Bản trường cấp 3 số 1. Trường cấp 3 số 1 sao thế nhưng là, nếu là ta chạy không mạ xạ hỉ rổ thời điểm. Xạ ạ kỳ tạ đột nhiên chuyển bóng cho mạ xạ hỉ rổ làm sao bây giờ yên tâm đi, xạ ạ kỳ tạ ra hỏa kia nhất định sẽ không là chuyển bóng. Vì cái gì bởi vì hắn là xạ ạ kỳ tạ a thế nào, nại tù, ngươi có tin ta hay không nhìn xem đưa tới trước mặt mình nằm đấm, nại tù sững sờ, sau đó ra quyền tới nhẹ nhàng đụng một cái, đương nhiên giống nại tù cơ mình thoạt nhìn như là người bình thường đùi đồng dạng cánh tay trắng kiện, trong miệng không ngừng phát ra gầm rú. Gân xanh trên trán bởi vì cảm xúc kích động mà nâng lên, để nại tù dáng vẻ nhìn càng thêm dọa người, bất quá không quan hệ, lúc này nại tù, chính hưng phấn vô cùng đâu. Bởi vì hắn đóng đối phương nồi lẩu, đóng Nhật Bản trường cấp 3 số 1 xạ ạ kỳ tạ ấy gì nồi lẩu loại chuyện này, đối với nội tâm 10 phần kiêu ngạo nại tù tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc kích thích. Nại tù một cái nồi lẩu đóng mất rồi xạ ạ kỳ tạ ném ném tuyệt kỹ. Có thể nói so sánh thi đấu xu thế ảnh hưởng rất lớn, nại tù đóng xạ ạ kỳ tạ cầu, không thể nghi ngờ sẽ để cho sổ hổ cụ khí thế càng thêm tăng vọt, mà xạ nổ cầu thủ, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định lại nhận nhất định ảnh hưởng. Nạ dù tổ cùng nại tù vỗ tay chúc mừng bọn hắn vừa rồi lần kia phối hợp, chính là nạ dù tổ dùng mình làm mối nhử, mới khiến cho nại tù thấy được có thể đóng xạ ạ kỳ tạ nồi lẩu cơ hội, kế hoạch có thể thành công, hai người đương nhiên là hưng phấn nhất. Nạ dù tổ cùng nài tủ chúc mừng đằng sau, chạy tới sắc mặt buồn bực xạ ạ kỳ tạ trước mặt. Ngươi thua, bại bởi chúng ta nài tu nạ dù tổ kích thích xạ ạ kỳ tạ một câu, sau đó quay người chuẩn bị phòng thủ. Nài tu mặc dù sẽ không đi cố ý khích giận xạ ạ kỳ tạ, nhưng là đóng xạ ạ kỳ tạ một cái đại hỏa nổi, nài tu tâm tình hay là 10 phần không sai, rộng lượng trên mặt cu nở dê một mực lộ ra mỉm cười, cái này đều để Nhật Bản trường cấp 3 số 1 phiền muộn vô cùng. Nạ dù tổ cùng nài tủ không nhanh không chậm chạy hướng mình nửa tràng, nài tủ là vô ý, mà nạ dù tổ là hữu tâm, tại kích thích Nhật Bản trường cấp 3 số 1 đồng thời, cun nở dê kích thích một cái sổ hổ củ hai vị món đài dịt trịa ga sẻ cả dạ cụ xào đệ sĩ ho ho. Một cái ở đây bên trên, một cái đang ngồi ghẻ lạnh. Án dư huấn luyện viên rốt cục buông hắn xuống âu yếm đại chén trà, thanh âm ôn hòa mà khoan hậu. À cắt đồng học. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đóng đến xạ ạ kỳ tạ đồng học cầu sao ạ cắt do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không thể. Bởi vì tôn sư trọng đạo, bởi vì phi thường tôn kính ản dưới huấn luyện viên, cho nên ạ cắt cũng không thể nói dối. Xạ ạ kỳ tạ ném ném đích thật là lợi hại, mặc dù không có khả năng cam đoan 100% chúng đích cùng tuyệt đối sẽ không bị phong đóng, nhưng là muốn phong đóng khó khăn xác thực phi thường lớn, dựa vào xạ ạ kỳ tạ bản thân kỹ thuật, tăng thêm ném ném chiêu này. Ả cắt muốn phong đóng xạ ạ kỳ tạ độ khó phi thường cao. Nếu như ném ném là có thể tùy tiện bị to con cầu thủ đóng rơi chiêu số, mặt cờ như thế hậu vệ liền sẽ không đem chiêu này xem như công kích của mình tuyệt kỹ. Xạ ạ kỳ tạ ném ném đương nhiên không thể cùng mặt cờ ném ném so sánh, nhưng là Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ tiền đạo, QNZ không có khả năng cùng NBA bá vương nội tuyến so sánh. Ản dư huấn luyện viên vẫn như cũ như thế ôn hòa, buồn chàng tranh tài thắng bại hắn cũng không thèm để ý, làm một cái huấn luyện viên, hắn xem trọng là vật gì khác. À cắt đồng học, ngươi cảm thấy ngươi cùng nài tu đồng học so sánh, ai tương đối mạnh đâu à cắt trầm mặt xuống, nửa ngày không có trả lời. Sổ hổ củ khu nghỉ ngơi bên trên cầu thủ lúc này cu nở dê toàn bộ im lặng, đám hài tử này thật đúng là có nhãn lực độc đáo, bởi vì bây giờ không phải là nên bọn hắn lúc nói chuyện. À cắt im miệng không nói. Bởi vì hắn không biết nên trả lời như thế nào ản dưới huấn luyện viên vấn đề. Trên thực tế, ạ cắt so nải tù mạnh hơn, đây là sổ hổ củ cầu thủ công nhận sự thật. Mặc dù nải tù thân thể càng thêm xuất sắc, nhưng là ạ cắt kỹ thuật tuyệt đối trội hơn nải tù. Mặc dù giống nhau cũng chỉ có thể tại dưới rổ tiến hành công kích, nhưng là ạ cắt tiến công thủ đoạn hay là so nải tù muốn phong phú, mà lại tại công thủ hai đầu kinh nghiệm đều xa xa mạnh hơn nải tù, một đối một đơn đấu. Ả cắt mặt thả nở dê tuyệt đối xa xa lớn hơn nải tù, nhưng là thực tế tranh tài ở trong biểu hiện đâu nải tù cái kia kỹ thuật thô giáp ra hỏa, dựa vào một thân bắp thịt rắn chắc, đụng. bay qua tạ, đúng bay xạ ả kỳ tạ, tại bất bại xạ nổ nội tuyến đại sát tứ phương, thậm chí là còn đóng xạ nổ vương bài xạ ả kỳ tạ cầu. Trái lại ả cắt đâu đừng nói là có thế ba ho vệ tô tờ xạ ả kỳ tạ, chỉ là một cái quả tạ liền có thể gọi ả cắt triệt để nghẹn lửa. Cả nạ gạ hoa đệ nhất tiền đạo, gặp phải trường cao đẳng số 1 tiền đạo cưỡng ép áp chế biểu hiện chỉ có thể dùng bi kịch để hình dung. Mặc dù ạ cắt mạnh hơn ngoại tù, nhưng là bây giờ đối với đội bóng tác dụng, ai đại đây là vì cái gì đây ạ cắt lòng tràn đầy xoắn xuýt, bên tai truyền đến giọng ôn hòa, chính nói ra ạ cắt nghi vấn trong lòng. Đây là vì cái gì đây, ạ cắt đồng học cạn dưới huấn luyện viên vẫn như cũ là như thế bình tĩnh. Thật là khiến người ta hoài nghi có phải hay không bởi vì mỡ tầng qua dạy quan hệ. Nếu như ngươi không rõ, trận đấu này ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Vị này lao hổ ly thật sự là bình tĩnh mà có quyết đoán. Đối với hắn vấn đề, nếu như ạ cắt không thể cho ra một cái không sai câu trả lời lời nói, lao hổ ly là thật có đem ạ cắt triệt để đặt tại ghế dự bị bên trên không cho hắn ra sân dự định. Lấy sổ hồ cụ trước mắt đội hình đối kháng xa nội, cũng không phải là không có phần thắng. Ả cắt song quyền nắm chặt, trong đầu các loại ý nghĩ không ngừng đối kháng, nhưng là trong thời gian ngắn, vẫn là không cách nào đạt được một đáp án. Cả giả xạ họa cả rủ ổ ánh mắt ngưng chú sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi, hơi thở dài một tiếng, Ản dị tiền bối thật không hổ là năm đó danh chấn đại học giới bóng rổ người dẫn dắt nổi tiếng A, dạng này quyết đoán, ta có thể không sánh bằng hắn. Ản dị huấn luyện viên chấp giáo thủ đoạn đích thật là cao minh, thế mà đem cùng xạ nội tranh tài dùng để tôi luyện cầu thủ. Liền xem như đại học mình tinh đội bên trên bây giờ mạnh nhất xa nội, cũng không dám nói có thể có bao nhiêu năm chắc tất thắng, đến lúc đó thắng bại chỉ sợ hay là chia 5 năm, ạn gì vấn luyện viên lại vì tôi luyện ạ cắt có thể làm được loại trình độ này, thật sự là kẻ đáng sợ a ha ha, sao ta a, ta hiện tại là càng ngày càng quan tâm trận đấu này tiếp xuống sẽ làm sao phát triển. Đội bóng thắng bại cũng không chỉ là tại cầu thủ trên thân. Huấn luyện viên tác dụng ở trong đó cũng là không thể coi thường, ăn dưới tiền bối cùng đồ mộ tổ, giữa bọn hắn quyết đấu cũng sẽ ảnh hưởng đến trận đấu này thắng bại A, thật thú vị, xem ra ta cũng có thể học được không ít thứ A không sai, mà lại, ạ cắt phát triển cũng cho ta 10 phần để ý, nếu như hắn có thế tại tranh tài kết thúc trước đó minh bạch ạn dưới huấn luyện viên khổ tâm, hắn có lẽ so với chúng ta nghĩ càng thêm ưu tú. Nói đúng, ạ cắt lòng tràn đầy xoắn xuýt. Bất quá cả dạ xạ họa cả dù ổ cùng sủ dạ mạ sắc tạ hai vị này địa vị không giống đồng dạng người xem thế nhưng là 10 phần chờ mong tranh tài tiếp xuống phát triển. Mặc dù dài dòng văn tự nói nhiều như vậy, bất quá tranh tài tiết tấu vẫn là không có chịu ảnh hưởng. Tại án gì huấn luyện viên đối với ạ cắt tiến hành tâm lý giáo dục thời điểm, giải ủ ta nhặt được bị nải tù một cái đại hỏa nổi đập bay bóng rổ. Bởi vì nạ rủ tổ cùng nải tù lề mà lề mề. Cho nên sổ hổ cụ tấn công nhanh không có đánh thành, xã nội toàn viên đã nhanh mau trở về phòng, chỉ có thể đánh trận địa chiến. Nạ dù tổ đưa tay ở đây bên trên chỉ trỏ, ra hiệu sổ hổ cụ toàn viên kéo ra. Khi ạ sĩ cùng dự tạ đương nhiên là nguyện ý dựa theo nạ dù tổ chiến thuật chỉ thị đi làm, dù qua mặc dù không cam lòng không muốn, nhưng là gia hỏa này dứt khoát không có tại trên sân bóng phát áo, hay là dựa theo nạ dù tổ chỉ thị, kéo ra đến ngoại tuyến. Dù qua, Hiashi, Giải Ủ Tạ, Sổ Hồ Cụ tổ hợp 3 người tất cả đều có được tinh chuẩn 3 phần năng lực, tại không người phòng thủ tình huống dưới, 3 phần tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn, bởi vậy Sa Ả Kỳ Tạ, Masu Mổ Tổ còn có cả dù nọ gì 3 người tất cả đều đến tại 3 phần tuyến ngoại phòng thủ, đem nội tuyến kéo rông một khối lớn không gian, mặc cho tứ đại người cao tại nội tuyến ra y vo. Giải Ủ Tạ xoay tay một cái. Lập tức đưa bóng chuyển cho Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ nhận banh đằng sau, đè thấp trọng tâm, quay thân đánh đơn trường cao đẳng số 1 tiền đạo. Nạ Dù Tổ quái lực không ngừng bộc phát, va chạm sau lưng đáng thương quả tạ. Dù sao bất kể là ai, chỉ cần là cùng Nạ Dù Tổ đối với vị cầu thủ, cơ bản bên trên đều tránh không được một cái tâm tình buồn bực. Liền xem như quả tạ dạng này tiền đạo, tại Nạ Dù Tổ liên tục quay thân đánh đơn va chạm phía dưới. Cũng khó có thể bảo trì phòng thủ vị trí, bị nạ rủ tổ từng bước một cứng rắn ngồi xuống dưới rổ. Mặc dù quả tạ đã kiệt lực để thấp trọng tâm, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản nạ rủ tổ quay thân đánh đơn uy lực. Nạ rủ tổ đối với mình quay thân đánh đơn rất có tự tin, mặc dù nhìn đơn giản, nhưng là cũng chính là bởi vì đơn giản, mới không có cách nào phá giải. Chỉ có được lực lượng cường đại cùng trọng tải, mới có thể ngăn trở nạ rủ tổ quay thân đánh đơn, ở cấp 3 giới bóng rổ, có thể ngăn trở nạ rủ tổ lực lượng va chạm, hẳn là chỉ có loại tù, quả tạ còn có hỉ rổ xì mò gì sạch. Bất quá ba người này kỹ thuật đều chẳng ra sao cả, chính xác nếu là quyết đấu bắt đầu, bọn hắn đều không phải bị nạ rủ tổ dùng kỹ thuật đùa nghịch chết không thể. Nạ rủ tổ cứng rắn ngồi quả tạ đến dưới rổ, sau đó cái mông hướng về sau dùng sức một vểnh lên, bộc phát man lực đem quả tạ đâm đến liên tục lùi lại, quay người, lên nhảy, sờ lem đu nạ rủ tổ cùng mái tủ tuần tự trà đạp xạ nổ nội tuyến song tháp, tuần tự công kích xạ nổ đáng thương vòng rổ. Toàn bộ khung rổ đều tại nạ rủ tổ quái lực phía dưới không ngừng chấn động, QNZ tuyên cáo sổ hổ cụ lần này tiến công thành công. 76, 79, xạ nổ dẫn trước ưu thế, chỉ là một hai cái cầu vấn đề mà đã xong.